ly hôn hiểu biết một chút. Chương 82, gocchuyenaudio.com. Ly hôn hiểu biết một chút. Chương 82, tác giả, Thủy Sắc Thiên Thanh, edit, Alex, chàng nhảy múa hôm đó khiến người ta thật sự tận hứng. Lúc rời khách sạn vẫn là ánh mặt trời chiều êm dịu. Khi trở lại đã là buổi đêm, trăng sáng sao thưa, Khương Vũ rất mệt, nhưng lại không hề buồn ngủ mà còn rất tinh thần. Tắm rửa xong, cô cùng Thẩm Mộ sóng vai nằm cạnh nhau trên giường, nhìn chăm chăm chản đèn duy nhất còn sáng trong phòng. Thẩm Mộ thấy Khương Vũ như vậy, cho rằng em lại nhớ đến những chuyện không vui, lập tức sáp cả người qua, sờ chỗ này một chút, chỗ kia một chút, chẳng mấy chốc đã kéo sự chú ý của Khương Vũ lại. Khiến cô vì nhột mà không ngừng tránh né. Em thích không? Mãi mới làm Khương Vũ cười rộ lên. Thẩm Mộ đột nhiên chuyển chủ đề hỏi về chuyện hôm nay. Chấm, Khương Vũ nghiêm túc gật đầu. Thích, không ngờ phong tục kết hôn của dân bản xứ Bất Đần là như vậy. Vừa náo nhiệt vừa thú vị. Thẩm Mộ ôm Khương Vũ vào lòng. Đúng vậy, hai cô đều không có người thân. Đừng nói chưa tổ chức hôn lễ trong nước. Cho dù có đi nữa, dựa vào thân phận cả hai tuy cũng có thể mời đến không ít người nhưng phần lớn đều là khách sáo. Giả dối, còn chẳng vui sướng được như bây giờ. Nếu em thích, vậy tụi mình lại làm thêm mấy lần. Thẩm Mộ nói, thêm mấy lần, Khương Vũ sững sờ trong nháy mắt, sau đó cười xin tha. Thôi, nếu lại nhảy thêm vài lần như vậy nữa chắc em rụng rời mất. Thẩm Mộ lắc đầu nói. Chị không phải nói riêng chỗ này. Khương Vũ ngơ ngẩn, sau này tụi mình đi đến nhiều nơi. Em và chỉ hai chúng ta, Nam bán cầu, Bắc bán cầu, Đông bán cầu, Tây bán cầu, đủ các quốc gia, lãnh thổ khác nhau, đi nhiều một chút, chị tin phong tục kết hôn mỗi nơi mỗi khác. Chúng ta có thể mặc áo cưới, mặc đồ Nhật cổ, mặc rất nhiều trang phục kết hôn của các nước. Bọn cô có thể đến giáo đường châu Âu chính tông, cũng có thể đến các quốc gia phía Nam cưỡi voi cưới. Các cô thậm chí có thể đến nơi mà lễ nghi truyền thống được bảo tồn hoàn hảo nhất để tổ chức một hôn lễ kiểu chung. Vân vân, cô có thể cưới Khương Vũ vô số lần. Hai người có thể dệt nên muôn vàn hồi ức đẹp chỉ thuộc về mình. Tuy không có cha mẹ, người thân nhưng lại được những người xa lạ thân thiện các nơi chúc phúc. Nếu vậy, có phải cũng đền bù được phần nào những tiếc nuối không thể lấp đầy kia? Thẩm Mộ giới thiệu cho Khương Vũ nghe hàng loạt những địa điểm trong kế hoạch. Chỗ này tốt, chỗ kia cũng tốt, chỗ nọ, sau đó môi cô đột nhiên bị hôn lên. Hiếm khi Khương Vũ hung mãnh mà đè cả người Thẩm Mộ lên giường như vậy. Hôn đến tùy ý, hỗn loạn, như cô mèo chỉ biết vì cái trước mắt. Cô thật sự không biết phải làm thế nào để biểu đạt tình cảm của mình với Thẩm Mộ. Thật ra ông trời vẫn còn thiên vị cô. Khương Vũ thật sự muốn nói cho Thẩm Mộ. Cô có thể không cần hôn lễ. Có thể không cần người thân chúc phúc. Tất cả những thứ đó đều không cần. Bởi vì trời xanh tuy lấy đi chúng nhưng đã bù lại cho cô thứ tốt nhất. Cô có Thẩm Mộ. Thẩm Mộ độc nhất vô nhị trên thế gian này. Chản đèn cam hồng mông lung ánh suốt một đêm. Trong vầng sáng đó, các cô trao bản thân mình cho đối phương, ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Chờ khi mở mắt ra lần nữa, đã là một ngày mới tươi đẹp. Hẳn do đã lâu không làm chuyện tiêu hao thể lực như vậy nên Khương Vũ và Thẩm Mộ tỉnh lại thì đã quá giờ chưa? Vẫn là Thẩm Mộ dậy trước, Khương Vũ còn lầm bầm, lật người định ngủ tiếp như mèo con. Kết quả bị kéo trở lại, còn chưa ngủ đã sao? Thẩm Mộ cười, sáp lại gần, ôm người cọ cọ, Khương Vũ hừ hừ hai tiếng, vẫn chưa có ý định mở mắt. Thẩm Mộ sờ bên đây lại sờ bên kia, mấy ngày nay hẳn là quá thoải mái, ăn cũng phong phú nên cô và Khương Vũ đều có da có thịt hơn. Bụng nhỏ vốn bằng phẳng giờ hơi phúng phính, Thẩm Mộ dán cả người qua, để lỗ tai trên bụng Khương Vũ. Bé con, mẹ con ham ngủ quá. Có phải tại con không? Bé con, mẹ, thật đáng sợ. Khương Vũ đột nhiên xoay người ngồi dậy. Trực tiếp xốc Thẩm Mộ vốn đang tựa vào mình văng xuống. Mẹ gì, con gì? Khương Vũ vẻ mặt cảnh giác. Thẩm Mộ cười cười chỉ vào cái bụng núng nính của Khương Vu. Tự em xem đi, Khương Vu cúi đầu, cô béo, cô vậy mà lại béo. Mới mấy ngày thôi mà cô đã có bụng rồi. Sét đánh giữa trời quang. Khương Vu lập tức kéo chăn che đầu, rụt cả người vào trong. Thẩm Mộ cười đến gập bụng. Phản ứng của Khương Vu thật sự quá đáng yêu. Cô cũng kéo một góc chăn chui vào. Ngủ đến giữa trưa, Thẩm Mộ vừa rồi đã kéo màn. Trong phòng sáng bừng, có điều trong chăn che kín không chút khe hở. Mọi thứ lại trở nên tối đen. Thẩm Mộ chọc chọc bụng Khương Vu. Khương Vu lập tức đẩy tay cô ra. Kéo áo, dùng tay che lại không cho chạm vào. Thẩm Mộ cười, túm lấy một bàn tay của Khương Vu. Đưa đến bụng mình, em xem, không phải còn bự hơn em một chút sao? Khương Vu vừa sờ đã lập tức hoảng sợ. Bụng Thẩm Mộ tròn vo như bong bóng. Hoàn toàn không bình thường. Cô bất chợt kinh hãi. Vội xốc chăn lên xem cho kỹ. Bụng chị bị làm sao? Khương Vu lo lắng hỏi. Chăn vừa kéo ra, Thẩm Mộ đã trưng bộ dáng thẹn thùng nhìn Khương Vu. Còn nhân tiện nắm tay đấm nhẹ vào bả vai cô một chút. Ai ra, thấy ghét, đều tại em, cái đồ xấu xa này. Bây giờ còn hỏi bụng người ta bị làm sao nữa. Hả, Khương Vu mờ mịt, Thẩm Mộ quay lưng xuống giường. Sửa sang lại áo ngủ một chút rồi mới quay lại. Ôm bụng to, em xem, đây chính là con của tụi mình. Không biết Thẩm Mộ đã nhét cái gì vào áo từ lúc nào. Bây giờ đang vỗ eo, bộ dáng như bà chừa. Khương Vu vươn tay toan xốc áo chị lên. Ấy, ấy, ấy, coi chừng con, Thẩm Mộ vừa cười vừa trốn. Coi chừng cái đầu chị, Khương Vu hung hăng nói. Vừa rồi còn nói trong bụng cô có một đứa. Giờ hay rồi, cũng không biết chị độn cái gì bên trong mà nói mình cũng có. Mỗi người một đứa, đúng là vô cùng công bằng. Em phải phụ trách với người ta. Thẩm Mộ còn chưa diễn xong. Được, không phải muốn em phụ trách sao? Chị đừng chạy, đứng lại rồi nói. Khương Vu đuổi theo phía sau. Đứng lại là không thể rồi. Thẩm Mộ còn chưa trêu đủ mà. Cuối cùng hai người lật qua lật lại trên giường. Chốc thì từ đầu lăn đến cuối. Chốc lại từ phải lăn sang trái. Thứ Thẩm Mộ nhét trong bụng đã sớm lọt ra ngoài nhưng hai người vẫn giằng co. Không ai chịu thua, cuối cùng vẫn là Thẩm Mộ nhắm đúng thời cơ. Xoay người một cái đè Khương Vu xuống giường. Lúc này mới xem như kết thúc. Vừa dậy đã vận động kịch liệt. Hiện giờ hai người cùng nhau nằm trên giường. Đều thở hổn hển, Thẩm Mộ khó khăn lắm mới bình thường trở lại. Bèn xoay người vuốt ve mái tóc lúc này đang khá lộn xộn của Khương Vu. A Vu, có đôi khi chị nghĩ nếu chúng ta có một đứa bé thuộc về chính mình thì sẽ như thế nào? Nó sẽ gọi em là mẹ, cũng gọi chị là mẹ. Đứa trẻ mềm mại, nho nhỏ, có thể ngủ cùng tụi mình trên giường. Một nhà ba người chúng ta, đó là cuộc sống thần tiên kiểu gì? Khương Vu im lặng nghe Thẩm Mộ kể về tưởng tượng của mình. Mãi một lúc lâu vẫn không nói gì. Thẩm Mộ chỉ nhân đợt đùa giỡn vừa rồi mà nhất thời cảm khái. Cũng không phải muốn tạo áp lực cho Khương Vu. Cô vội lên tiếng giải thích, cơ mà chỉ có hai ta cũng rất tốt. Thế giới hai người, chị qua cả đời cũng không chán. Nói xong, Thẩm Mộ lại ôm lấy Khương Vu. Hai người nằm bên nhau. Cô nhẹ nhàng khép mắt hưởng thụ bầu không khí yên lặng ấy. Thẩm Mộ, ơi, chị đây. Chị thật sự muốn một đứa bé sao? Vậy còn em muốn sao? Em muốn sao? Khương Vu cũng đang tự hỏi chính mình câu đó. Cô muốn sao? Im lặng một lúc, cuối cùng Khương Vu thở dài. Nhẹ giọng nói, Thẩm Mộ, em không ghét trẻ con. Đúng như chị nghĩ lúc trước, em rất thích chúng, em thích những đứa trẻ mềm mại. Bé bé, vừa là thiên thần vừa là ác ma ấy. Em còn thích những món quần áo cùng đồ chơi tinh xảo của con nít. Nhưng là, em thật sự rất sợ. Em sợ em không thể cho chúng thứ mà em chưa bao giờ có được. Em sợ dù có con, em cũng nuôi không được. Không cách nào trở thành một người mẹ tốt. Chị biết không, em, lời Khương Vu cuối cùng cũng không được tròn câu. Cô không thể nói thêm nữa. Nếu nương đề tài này mà mở ra cánh cửa ký ức. khơi lại những chuyện xưa cũ kia thì bầu không khí vui tươi. Hạnh phúc Thẩm Mộ vất vả xây dựng mấy hôm nay sẽ bị những lời đó phá hỏng. Suy nghĩ của Khương Vu, Thẩm Mộ bây giờ không cần cố sức cũng có thể nhìn ra. Cô vuốt ve gương mặt mềm mại của em tin chị không? A Vu, Khương Vu gật đầu, cô tin Thẩm Mộ nhẹ giọng thỏ thẻ. Nếu em tin chị, vậy để chị nói cho em sẽ là một người mẹ tốt, nhất định sẽ, đáp án chắc chắn như vậy. Đáp án chắc chắn đến từ Thẩm Mộ ấy đột nhiên khiến Khương Vu cảm thấy an tâm. Nếu thế, tụi mình thử đi, thử nhận nuôi một đứa trẻ. Khương Vu lấy hết can đảm nhìn vào mắt Thẩm Mộ, trong đôi đồng tử đen láy đó, cô có thể thấy rõ hình ảnh phản chiếu của chính mình. Khương Vu khá ngạc nhiên, đối với việc trở thành mẹ, nuôi nấng một đứa trẻ, cô vốn cho rằng mình nên thấy sợ hãi, thấy bất an, thấy bó tay bó chân mới đúng. Nhưng vào lúc này, trong đôi mắt chắc chắn của Thẩm Mộ, có hình ảnh một Khương Vu cũng chắc chắn như vậy. Sự kiên định, quyết tâm cùng thần thái vững vàng đó khiến chính cô nhất thời cũng ngây dại. Đáp án của Khương Vu cũng làm Thẩm Mộ hưng phấn. Em nói thật sao? Giọng Thẩm Mộ cất cao. Khương Vu nhẹ nhàng gật đầu. Vâng, thật, được, em muốn bảo bối thế nào? Bé trai hay bé gái? Tính cách ra sao? Tuổi bao lớn, có thêm yêu cầu thì khác nữa. Em cứ việc nói ra. Nhưng Khương Vu lại lắc đầu. Thẩm Mộ, chúng ta là nuôi con, không phải mua hàng hóa. Không có một đứa trẻ nào được tạo ra theo yêu cầu của cha mẹ hết. Chỉ cần gia đình ban đầu của chúng đồng ý cho con nuôi thì đứa bé trông thế nào? Tính cách ra sao, tuổi bao lớn đều không quan trọng, em sẽ cố gắng đối tốt với nó. Trên đời này, những người có xuất thân khổ cực thật sự quá nhiều. Chỉ trong khoảng thời gian này thôi mà chúng ta cũng đã gặp được không ít. Có thể cho chúng một mái nhà để chúng an ổn lớn lên không phải được rồi sao? Chúng không cần thỏa mãn bất kỳ yêu cầu nào của em cả. Chỉ cần trở thành con người chúng hy vọng là được. Cô nàng này, còn nói mình không phải người mẹ tốt. Thẩm Mộ không định nhiều lời nữa. Giờ phút này, cô chỉ muốn hôn Khương Vu. Hôn thật say, cách chương.